Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 145, chiến đấu kịch liệt. Từ hơn 10 chỉ tốc độ hình coi trọng xuất hiện, đến Thạch Thiên huy động lưỡi mắc đưa bọn họ chém thành mảnh nhỏ. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp nhoáng. Ngay cả đi theo Thạch Thiên bên người Vũ Hiên cùng Nuốt Thiên đều là ở coi trọng tang thi phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát từ giữa không trung rơi xuống mới phát hiện sau lưng thế nhưng có tang thi tập kích. Này hơn 10 chỉ tốc độ hình coi trọng tập kích giống như là tổng tiến công tín hiệu giống nhau. Nguyên bản đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích thi hải đột nhiên động lên. Vô luận là coi trọng tang thi, vẫn là xem thường tang thi, thậm chí là không có mắt tang thi, tất cả đều dương nanh múa vuốt hướng về Thạch Thiên chờ ba con tang thi vọt lại đây. Dụ địch thâm nhập sao? Đáng tiếc, ngươi chọn sai đối tượng. Thạch Thiên nhìn chung quanh tang thi, tự mình lẩm bẩm mà đi. Nếu là phía trước, đối mặt 10 vạn tang thi vô cùng vô tận tiến công, Thạch Thiên còn muốn đau đầu một chút. Hiện tại đã biến thành lam mắt tang thi hắn, 10 vạn tang thi đã đối hắn cấu không thành uy hiếp. Những cái đó không có mắt cùng xem thường tang thi, chẳng sợ cắn ở hắn trên người, đều liền cái dấu răng đều lưu không dưới, lại sao có thể đối hắn cấu thành uy hiếp? Duy nhất có khả năng tạo thành uy hiếp coi trọng tang thi, nơi này cũng bất quá có hơn 10 chỉ thôi. Đặc biệt là bên người còn có Nuốt Thiên cùng Vũ Hiên này hai chỉ lục mắt tang thi tồn tại. Những cái đó bình thường tang thi một tới gần liền trực tiếp bị xử lý, thậm chí có chút tương đối thảm, trực tiếp bị Nuốt Thiên một ngụm gặm rớt nửa cái thân hình. Thậm chí dùng không đến Thạch Thiên ra tay, này đó tang thi đã bị Vũ Hiên cùng Nuốt Thiên tiêu diệt sạch sẽ, không có một con có thể đụng tới Thạch Thiên. Bất quá Thạch Thiên cũng không nhàn rỗi, hắn đem ánh mắt dừng lại ở coi trọng tang thi trên người. Chuẩn xác mà nói là kim nguyên tố coi trọng tang thi trên người. Ở một con kim nguyên tố coi trọng hùng hổ phát lại đây thời điểm, Thạch Thiên đột nhiên nâng lên tay phải, ấn ở này chỉ kim nguyên tố coi trọng tang thi đỉnh đầu, mở ra hệ thống chi tháp tầng thứ 3 đạt được đoạt lấy năng lực ngang nhiên phát động. Một cổ khổng lồ cắn nuốt lực từ hắn lòng bàn tay phát ra mà ra, đem coi trọng tang thi kia 2 mét thân hình bao vây lên. Từng sợi kim quang từ coi trọng tang thi thân thể mặt ngoài hiện lên mà ra, giống như từng điều con rắn nhỏ giống nhau, bơi lội chui vào Thạch Thiên lòng bàn tay bên trong. Mấy cái hô hấp lúc sau, Thạch Thiên lòng bàn tay hấp lực đột nhiên biến mất. Này chỉ coi trọng tang thi cũng giống như một bãi bùn lầy sụi lơ trên mặt đất. Thạch Thiên cúi đầu nhìn bàn tay hệ thống chi tháp. Tầng thứ 3 trên thân tháp thình lình nhiều một tia kim sắc, mà trong thân thể hắn kim nguyên tố tựa hồ cũng càng nhiều một ít. Phía trước truyền tiến hắn trong óc tư liệu nâng lên đến quá. Hệ thống chi tháp tầng thứ 3 năm mặt, phân biệt đại biểu cho một loại nguyên tố. Đương kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại nguyên tố toàn bộ viên mãn, kia tầng thứ 3 sẽ một lần nữa biến thành màu trắng. Hơn nữa mở ra tầng thứ 4, một con coi trọng tang thi có thể cung cấp kim nguyên tố thật sự là quá ít một chút. Thạch Thiên thực mau liền đem ánh mắt đặt ở một khác chỉ kim nguyên tố coi trọng tang thi trên người. Chờ hắn xông tới thời điểm, đè lại hắn đầu, mở ra đoạt lấy năng lực. Toàn bộ thi hải cũng không có mấy chỉ kim nguyên tố coi trọng. Này 10 vạn tang thi chung, càng là chỉ có 4 con kim nguyên tố coi trọng. Đương nhiên, nơi này nói chính là lực lượng hình coi trọng. Bởi vì tốc độ hình coi trọng vừa mới đã bị thạch thiên đương củ cải cắt thành khối. Đã không có kim nguyên tố coi trọng tang thi. Thạch thiên cũng đối mặt khác tang thi đại khai sát giới. Dứt khoát cùng nuốt thiên cùng với vũ hiên hình thành một hình tam giác. Không ngừng tiêu diệt xông tới tang thi. Dùng lưỡi mắc chém giết không ngừng xông tới tang thi đại quân đồng thời. Thạch Thiên cũng ở quan sát đến bốn phía tình huống. Hắn tin tưởng, khống chế thi đàn kia chỉ lục mắt tang thi nhất định liền ở phụ cận. Huy động lưỡi mác, đem một con sông tới xem thường tang thi chém thành hai nửa. Thạch Thiên đột nhiên thấy được một đôi xanh mượt đôi mắt. Chính tránh ở một con coi trọng tang thi mặt sau rình coi chính mình. Tuy rằng chỉ nhìn đến một đôi lục mắt, đối Thạch Thiên tới nói cũng đã vậy là đủ rồi. Kim sắc kiếm khí đột nhiên từ lưỡi mắt thân kiếm thượng bắn nhanh mà ra. Hướng tới cặp kia màu xanh biếc đôi mắt chém tới. Này nhất kiếm, không cầu có công, chỉ cầu có thể buộc hắn hiện thân. Chỉ cần có thể tìm được hắn, Thạch Thiên tự nhiên có thể mượn dùng hệ thống thuần phục hắn. Thực đáng tiếc chính là, kim sắc kiếm khí bắn nhanh mà ra trong nháy mắt. Cặp mắt kia chủ nhân liền căn cứ kiếm khí bay ra phương hướng biết chính mình đã bại lộ. Nháy mắt biến mất, vô tung vô ảnh. Làm hơn 10 đạo kiếm khí dừng ở không chỗ. Thạch Thiên đối này chút nào không cảm thấy kinh ngạc. Khác không nói, từ này chỉ lục mắt tang thi hình thể là có thể nhìn ra. Hắn là cái tốc độ hình, lục mắt, nếu là liền vài đạo kiếm khí đều tránh không khỏi đi. Kia mới kỳ quái đâu. Nhưng là, làm Thạch Thiên cảm thấy kỳ quái chính là, hắn thế nhưng không thấy được này chỉ tang thi trông như thế nào. Lấy hắn bốn mễ người khổng lồ thân cao, theo lý mà nói, trên cao nhìn xuống. Là tuyệt đối không thể thấy không rõ này chỉ tang thi. Hơn nữa, vừa mới hắn lực chú ý cũng tất cả tại này chỉ tang thi trên người. Lại không thấy được hắn là như thế nào tránh thoát này đó kiếm khí. Tựa hồ hắn chính là một con trong suốt tang thi giống nhau. Nghĩ đến trong suốt tang thi, Thạch Thiên đột nhiên sửng sốt. Không cấm nghĩ tới phía trước quỷ lang tiến giai thời điểm. Hai loại đặc thù tang thi tư liệu. Đệ nhất loại tang thi tên là ẩn quang tang thi. Liền cụ bị ẩn thân năng lực. Hơn nữa có thể thao tác qua nguyên tố. Chẳng lẽ như vậy xảo. Thế nhưng ở chỗ này đụng phải một con. Này đạp mã thế giới cũng quá nhỏ đi. Thạch Thiên có chút khó có thể tin lẩm bẩm mà ni trong lòng như vậy nghĩ. Lại càng thêm cẩn thận quan sát khởi chung quanh tới. Mặc kệ có phải hay không ẩn quang tang thi. Tổng muốn trước làm hắn hiện thân. Sau đó mới có thể thuần phục. Nếu không thể làm hắn hiện thân. Chẳng sợ thật sự ẩn quang tang thi. Hệ thống cũng không có thể ra sức. Sự thật chứng minh. Lại cẩn thận quan sát cũng là vô dụng. Ẩn thân loại năng lực này, tuy rằng không thể dùng để chính diện tác chiến, nhưng muốn chơi trốn tìm, lại là cái thần kỹ. Căn bản không chỗ có thể tìm ra. Bất quá, tìm không thấy, Thạch Thiên cũng có chính mình biện pháp. Đó chính là dùng phạm vi lớn công kích đem hắn bước ra tới. Thực xảo chính là, Thạch Thiên Đế Hoàng cơn giận vừa lúc chính là loại này phạm vi lớn công kích. Mượn dùng vừa mới nhìn đến màu xanh biết đôi mắt, Thạch Thiên đại khái phán đoán một chút này chỉ đặc thù tăng thi khả năng tồn tại vị trí. Bỗng nhiên mở ra mọc đầy răng nanh miệng rộng, giống từng đạo sóng âm từ Thạch Thiên trong miệng giống ra. Cách hắn gần nhất tăng thi nháy mắt liền biến thành một đống thịt nát. Xa một chút tuy rằng tình huống tốt một chút, lại cũng là phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát bay đầy trời. Lại xa một ít, cũng mỗi người giống như cắt lúa mạch ngã xuống một mảnh. Mỗi một cái đều là đầu bạo rớt, màu trắng óc rơi xuống nước đầy đất. Liền tại đây khủng bố công kích chung, một cái toàn thân tuyết trắng, chỉ có một đôi mắt là màu xanh biếc nhỏ gầy tang thi đột nhiên hiện ra thân hình, trở thành phụ cận duy nhất một cái đứng thẳng tang thi. Mà lúc này, hệ thống đề ký âm cũng đột nhiên vang lên. Chúc mừng ký chủ, phát hiện ẩn quang tang thi một con. Nên tang thi trời sinh điều chỉnh ống kính nguyên tố có cực cường lực tương tác. Có thể lợi dụng điều chỉnh ống kính nguyên tố khống chế tiến hành ẩn thân. Đồng thời có được không tầm thường sức chiến đấu. Là đứng đầu đặc thù tang thi, quả nhiên là ẩn quang tang thi. Cho ta thuần phục, Thạch Thiên la lớn. Giọng nói rơi xuống, một đạo bạch quang đột nhiên từ Thạch Thiên lòng bàn tay hệ thống chi tháp bay ra, dừng ở ẩn quang tang thi thân thể phía trên. Chúc mừng ký chủ, thành công thuần phục đặc thù tang thi ẩn quang tang thi, đạt được khen thưởng 1000 thống lĩnh lực. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi nháy mắt, chung quanh điên cuồng công kích tang thi cũng toàn bộ ngừng lại. Bọn họ khống chế giả đều thành Thạch Thiên thủ hạ, bọn họ tự nhiên sẽ không lại công kích. Thi Hải Đình chỉ công kích, ẩn quang tang thi cũng đã đi tới, quỳ một gối ở Thạch Thiên trước mặt, tỏ vẻ hắn đã thần phục. Đệ nhị càng, ngượng ngùng, lâm thời khai hội nghị khẩn cấp, đổi mới chậm, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.